Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Trống rỗng xuất hiện tại dưới đỉnh tháp. Ken, tốt trọng, Bạch Đông Lâm thần sắc nhất biến. Mặc dù chỉ là một cái ngọn tháp, cũng đủ có mười mấy vạn trượng cao lớn, hắn khối lượng càng là khoa trương vô cùng. Không kịp nghĩ nhiều, đen nhánh cự kiếm đợt thứ hai xung kích lập tức liền muốn đến. Ở pha có kia vị kim trinh lãnh chúa ngăn chặn, ngược lại là hoàn mỹ chiếu cố đến hắn. Nuốt, vô tận bạch quang lan tràn, giây lát ở giữa đem ngọn tháp bao quấn, cái này tàn tạ ngọn tháp, uy năng mất đi hơn nửa, cũng liền chỉ là chất liệu thần dị, căn bản vô pháp kháng cự quang giới thôn hấp, giây lát ở giữa liền bị hút vào. Oanh long long, mang theo vô tận quy tắc lực lượng cự kiếm xung kích, lại lần nữa bạo phát, dùng không có thể ngăn cản khí thế, hướng bốn phương tám hướng đánh tới. Diệt, tâm tùy ý động, Bạch Đông Lâm lại lần nữa tiến vào không sống không chết trạng thái. Giang giác, một đạo thân ảnh khổng lồ đụng nát thứ nguyên bình chướng, rơi xuống vào hiện thế bên trong, một thân thần thánh khải giáp vỡ vụn không chịu nổi, phủ đầy khủng bố vết đao, cánh sau lưng cũng bị chém xuống hơn nửa. Cút, ơ pha thần sắc dữ tợn, đạp nát hư không, tay bên trong thánh kiếm hung hăng chạm tại đen nhánh chiến kiếm phía trên. Keng, đen nhánh cự kiếm bị một kiếm chạm bay, thoát ly quang minh thánh vực, bắn vào thứ nguyên không gian sâu chỗ. Ơ pha ánh mắt rủ xuống, quét nhìn một vòng rách nước quang minh thánh vực, khóe mắt hơi hơi lắc một cái. Lửa giận trong lòng sôi trào không ngừng. Những tổn thất này hắn còn có thể không để ý, nhưng mà bất tử người từ dưới mí mắt hắn đào thoát, lại làm cho hắn tâm sinh bất an. Ơ pha, người đến tột cùng tại có ý đồ gì? Hư không dập dờn, Cừu cầm trong tay u bạch trường đao, chậm rãi dậm chân mà ra, một đầu xám trắng tóc dài hơi lộn xộn, y bào tàn tạ, làn da ẩn ẩn có đốt trụi vết tích. Ơ pha không hiểu thấu nổi điên, cũng tương tự mang đến cho hắn không ít áp lực, suy cho cùng đều là cùng một cái cấp độ, người nào cũng sẽ không yếu bao nhiêu. Ơ pha trùng trùng quỷ dị biểu hiện, còn có quang minh thánh vực khó hiểu bị công phá, đều để Cừu cảm thấy nghi hoặc, mặc dù không biết rõ đối phương muốn làm gì, hắn dứt khoát liền hạ lệnh tiến công thăm dò một hai. Ngược lại giới khẩu sắp khép lại, cái này chỗ chiến trường sẽ không còn tồn tại, thể hiện điểm yếu kế hoạch đã vô pháp lại tiến hành tiếp. Hừ, Cừu, các ngươi rất tốt, không nghĩ tới vậy mà giấu lấy cái này trùng đòn sát thủ. Ơ pha mắt lộ ra vẻ âm trầm, bất tử người tồn tại chân giới một phương cao tầng không khả năng không biết. Cái này một lần triển lộ ra, chỉ sợ là đi luyện binh chi cử. Xác thực phi thường lợi hại, quỷ dị, Cừu nhướng mày, bị ơ pha làm đến nội tâm nghi hoặc càng lớn, bàn tay nắm chặt, ngay sau đó liền một đao chém xuống. Thôi, đem hắn lưu lại, hảo hảo khảo vấn một lần liền biết rõ. Cái này là Cừu, một cái phong đế đỉnh tiêm đao khách, không có kia nhiều cong cong tâm tư, có nghi vấn gì, chém lại nói. Đủ, một mực thần quang sâu kín bàn tay, từ chư thần chiến trường trung tâm nhất, cái kia khổng lồ giới khẩu dò xét ra. Giây lát ở giữa nhảy vào trăm vạn năm ánh sáng xa xôi cự ly, hàng lâm này phương chiến trường. Thập cảnh, Cừu con người đột nhiên rụt lại, thu đao cực tốc lui về sau. Lại có một vệt thần quang nhảy vọt vô biên cự ly hàng lâm, cùng thần quang bàn tay xa xa đối lập. Là chân giới một phương lão tổ đuổi đến, này chỗ dị thường, còn là dẫn tới thập cảnh cường giả ánh mắt. Có lão tổ can thiệp, xem ra là không đánh nổi. Bạch Đông Lâm quỷ dị ý chí lan tràn, nhìn lấy song phương lão đại hàng lâm, trong lòng hơi động, liền đoán đến việc này hẳn là sẽ dừng ở đây. Này chỗ không thích hợp ở lâu, chạy chạy, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, bất tử bất diệt dùng vô vi thần hồn vì trung tâm, giây lát ở giữa đem hắn nhục thân bản thể khôi phục. Trong nháy mắt, đã cách xa chư thần chiến trường, khủng bố dị thường chiến tuyến phong tỏa, cũng không thể ngăn cản hắn chút nào. Càn nguyên giới vực, cách xa rất nhiều chiến trường, là duy nhất chân giới chân chính nội địa một trong. Cái này giới vực người càn nguyên giới mà đến danh, càn nguyên giới tự nhiên nằm ở cái này giới vực bên trong. Xám minh siêu giới tinh hệ đoàn. Một phương phổ phổ thông thông hàng tinh giới bên trong, trung ương hạch tâm đại lục phía trên, vô vi thần hồn khoanh chân ngồi ở trong mật thất, cẩn thận tỉ mỉ cảm ngộ tu hành. Lông mày đột nhiên run lên, thân ảnh một trận hư huyễn, liền bị đá tiến khí hải thế giới bên trong, Bạch Đông Lâm bản thể nhục thân hắn mà thay thế. 10 năm chi kỳ đã đến, Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, tầm mắt đặt tại cổ tay phía trên, một đạo quang mang óng ánh kỳ dị quang hoàn chính chậm rãi hiện ra tới. Ông, hư không rung động, duy nhất một đoạn ảm đạm quang hoàn dần dần lóe sáng lên đến. Một bộ đại biểu chư thần chiến trường hình tròn đồ án tái hiện mà thành. Ngang, 9 đoạn vầng sáng bộc phát ra cửu sắc thần quang, phi tốc xoáy chuyển, dung hợp làm một đầu hoàn chỉnh quang hoàn, một vài bức hình ảnh thoáng hiện mà qua. Xích hồng lò bát quái, long ngư, tiềm long bảng, băng tuyết thần điện, thất tuyệt thảo, núi thây biển máu, hải yêu, titan cự nhân, chư thần chiến trường. Độ khó khăn nhất cửu tinh cực đạo thí luyện, hoàn thành. Keng, cửu sắc thần quang tiêu tán. Bộ dáng đại biến cực đạo thủ chặt lại lần nữa hiện lên ở trên cổ tay trái, nguyên bản xích hồng cổ đồng chi sắc, đã biến thành trong suốt trong sáng, mang theo thủy tinh trong suốt bộ dáng, có thể dùng rõ ràng nhìn đến thủ chặt nội bộ có vô số kim quang óng ánh lưu động, tự một phương tinh hải, cực kỳ hoa lệ thần dị. Hắc hắc, không tệ, bộ dáng như vậy mới xứng với ta cực đạo thân phận nghị viên sao? Bạch Đông Lâm lộ ra vui mừng thần sắc, hài lòng nhẹ gật đầu, ngay sau đó liền đã lâu dò xét ra ý niệm, vươn vào thủ trạc bên trong. Cực đạo thủ trạc nội bộ trống rỗng, chỉ có một chương màu vàng pháp chỉ lơ lửng, là một đạo nhận mệnh bằng chứng, trong đó tỉ mỉ miêu tả nhậm chức cực đạo nghị hội trình tự, cùng với nắm giữ quyền hạn cùng nghĩa vụ. Bạch Đông Lâm phi tốc đọc đến hoàn tất, lại đạt được một cái tin tức, hắn hiện tại có thể tùy thời thôi động thủ trạc, Hoàn Vũ truyền tống ti liền có thể cực đạo thủ trạc vì tọa độ, đem hắn thuấn gian truyền tống về cực đạo thánh tông. Chức năng này rất cường đại, nhưng mà muốn tiêu hao tông môn cống hiến, bất quá hắn hoàn thành cực đạo thí luyện, như muốn trở về phục mệnh, lần thứ nhất sử dụng ngược lại là miễn phí. Có càng phương tiện duy độ thông đạo, Bạch Đông Lâm đối này đảo không chút nào để ý, mà lại hắn còn không có tính toán trở về phục mệnh, hắn còn có một chút sự tình muốn giải quyết. Chiến hồn ấn ký, hẳn là cũng nhanh thăng cấp hoàn thành đi. Tầm mắt đặt tại trên MU bàn tay, kia chiến hồn ấn ký hôm nay đã biến thành một đoàn lấp lánh quang đoàn, nội bộ hỗn độn một mảnh, có vô số chữ phù lưu chuyển không ngừng. Tích tích tích, chiến hồn ấn ký thăng cấp hoàn tất, người xác nhận, Bạch Đông Lâm, còn sót lại tin tức xử lý bên trong, chiến công thống kê song song, điểm cống hiến phân phát, tích lũy điểm cống hiến tổng số 8.380 vạn. Quân hàm thăng cấp, tích, phát hiện ảnh hưởng chiến tranh đi hướng Trác Việt cấp biểu hiện. Thống kê, chúc mừng, ngài quân hàm đề thăng đến Hồng Nguyệt lãnh chúa. Ông, Bạch Đông Lâm sau đầu thần quang hội tụ, đen kịt một màu bên trong, chậm rãi dâng lên một vòng màu đỏ tươi tàn nguyệt, vô tận hung sát chi khí quanh quẩn, uy nghiêm rất nặng. Cửu tinh chấn thủ nhảy vào đến Hồng Nguyệt lãnh chúa cần thiết quân công cực kỳ to lớn, cho dù là ta tàn sát vạn ức dị tộc cũng không đủ, có thể thuận lợi tấn thăng sợ dự đoán vẫn là bởi vì ta phá hủy quang minh thánh vực. 10 năm tấn thăng đến lãnh chúa, cái này tốc độ nói ra sợ đều không có người tin tưởng. Quân hàm ảnh hưởng cực lớn, là tại cả cá nhân, yêu hai tộc bên trong thông dụng, bất kể là thần đình hay là quỷ phủ, hết thảy quan phương tổ chức đều tán đồng quân hàm. Hưởng thụ rất nhiều quyền hạn, liền cầm Hồng Nguyệt lãnh chúa đến nói, tại bất luận cái gì một phương giới vực, chỉ cần có chính làm nhu cầu, đều có thể tùy ý điều động ngàn vạn quân đội, đây là rất nhiều quyền lợi một trong. Hắn thân phận địa vị, không dưới thần đình quỷ phủ phó ty trưởng, thống ngự một phương tinh hệ tinh chủ, thấy hắn cũng phải lấy lễ để tiếp đón. Suy cho cùng quân hàm đại biểu hàm nghĩa cực kỳ nặng nề, đều là vì chân giới chúng sinh, cùng dị tộc liều mạng thu hoạch đến vô thượng vinh dự, có giá trị mỗi một cái chân giới sinh linh tôn trọng. Tiếp xuống, liền là vui vẻ mua sắm thời gian, hơn 8.000 vạn điểm cống hiến. Duy độ thời gian pháp tắc hạt giống chỉ cần 600 vạn điểm cống hiến mà thôi, một bữa ăn sáng. Nghĩ dùng điểm cống hiến hối đoái bảo vật, không cần đi tới cố định địa điểm, chỉ cần sử dụng chiến hồn ấn ký liền có thể dùng. Chiến hồn ấn ký là quy tắc sở hóa, thông qua ở khắp mọi nơi quy tắc lực lượng, có thể dùng khó lường phương thức kết nối vào trung khu hạch tâm. Cái này trung khu hạch tâm cùng chiến trường bên trên chiến tuyến trung khu cơ bản giống nhau, tại chân giới mỗi một phương giới vực bên trong đều bố trí một khỏa, tổng cộng 1.008 khỏa. Cái này 1.008 khỏa liền là lấp lánh chói mắt thiết điểm, lẫn nhau kết nối thành một cái to lớn internet, bao phủ cả cái duy nhất chân giới. Cái này là nhân tộc vô số tuế nguyệt, vĩ đại nhất tạo vật một trong, nghe nói, cái này vô cùng to lớn internet, còn lợi dụng một kiện chân nhất cổ khí làm đến hạch tâm thống ngự hết thảy, cái này mới miễn cưỡng bố trí thành công. Càng là hiểu, càng có thể cảm nhận được giới này nhân tộc tiền bối nhóm khủng bố, bao phủ lên vạn giới vực, ước vạn siêu giới tinh hệ đoàn internet, cái gì internet cùng chi so sánh, quá mức nhỏ bé. Lưu huynh a Lưu huynh, không nghĩ tới ngươi, chưa xuất sư đã chết, không phải lão ca ta không ngươi, thực tại là lúc trước niên thiếu quá vô tri. Đè xuống phiêu hốt suy nghĩ, Bạch Đông Lâm ý niệm kết nối chiến hồn ấn ký, tại rất nhiều quang đoàn bên trong, xúc động bảo vật hối đoái công năng. Ý niệm đưa vào văn tự, kiểm tra duy độ thời gian pháp tắc hạt giống, tiếp lấy liền có một cái tin tức xông ra, có lấy hối đoái hạn chế, bảng giá, cùng với đối bảo vật miêu tả. Tam cấp bảo vật, hạn chế cửu tinh chấn thủ phía trên quân hàm. Cần thiết điểm cống hiến 600 vạn. Chú ý, duy độ pháp tắc là cao giai nhất vô song cấp pháp tắc, lĩnh ngộ độ khó to lớn, pháp tắc hạt giống thành công trồng xuống xác suất không đến một thành, giới hạn chế tại đệ thất cảnh tu sĩ sử dụng. Đề nghị, cụ bị duy độ ma thần huyết mạch người, tu hành có liên quan duy độ bảo điển tu sĩ, ý chí cụ bao hàm duy độ đặc tính người. Phía trên tu sĩ, có thể cực lớn đề cao hạt giống thành sống xác suất. Tại linh khiếu bên trong trồng trọt pháp tắc hạt giống, cũng không phải 100% thành công, hắn nhanh chóng nhất định tỷ lệ thất bại về sau pháp tắc hạt giống sẽ tự động tiêu tán. Mà pháp tắc hạt giống đẳng cấp càng cao càng hy hữu, xác suất thành công liền càng thấp, liên quan tới cái này một điểm, Bạch Đông Lâm sớm liền rõ ràng. Hắn ngược lại từ trước đến nay không có thất bại qua, cho dù là những kia vô song cấp bậc pháp tắc cũng đồng dạng, không biết mình thiên phú dị bẩm, vẫn là bởi vì vô hạn linh khiếu quá mức cường đại. Hắn nắm giữ thấp duy thế giới, mà lại đã thành công đem duy độ không gian pháp tắc nạp vào bản nguyên, như này ưu thế tại thân, hắn đối duy độ thời gian nội tâm đồng dạng có 10 phần nắm chắc. Không do dự, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, liền chuyển 600 vạn điểm cống hiến, đem cái này mai duy độ pháp tắc mua xuống. Thân gia hùng hậu Bạch Đông Lâm cũng chưa dừng tay, suy tư khoảng khắc, lại tiêu xài ngàn vạn điểm cống hiến, mua 4 mai tuyệt thế cấp pháp tắc hạt giống, đều là hắn hữu dụng. Như này cái này, 365 khỏa chủ linh khiếu, đều là có đối ứng pháp tắc. Lập tức liền muốn nhập chức cực đạo nghị hội dựa theo quyền hạn cùng nghĩa vụ, ta đến thống ngự hoặc thành lập nhất mạch thế lực, muốn làm một phương dẫn đầu, còn cần thiết một chút bằng thân đồ vật. Ý niệm cuồn cuộn, khoảnh khắc ở giữa liền kiểm tra ra một đống lớn vật tư, tiêu xài hơn 1.000 vạn đem hắn toàn bộ cầm xuống. Không được không được, không thể lại nhìn, nếu không ta cái này điểm cống hiến đều đến bị phung phí trống không. Bạch Đông Lâm lông mày khẽ run, lưu luyến không rời đem ý niệm lui ra đến, kia vô biên vô hạn bảo vật hải dương, kém một chút mê hoa hắn hai mắt. Cũng là hắn ý chí kiên định, nếu không còn thật khống chế không nổi, thực tại là quá mức mê người, cái này nhân tộc bảo khố giàu có đến vượt qua tưởng tượng. Hoàn thành hối đoái về sau, chiến hồn ấn ký sẽ thông qua trung khu đem tin tức truyền ra ngoài, tự hội có liên quan công tác nhân viên căn cứ hắn cung cấp vị trí tin tức đem bảo vật đưa tới cửa, hắn chỉ cần tại này chờ đợi một đoạn thời gian là đủ. Chiến hồn ấn ký sử dụng, bao gồm hối đoái bảo vật những công năng này, đều muốn đến tương ứng quân hàm, khai thông quyền hạn mới có thể sử dụng. Trên chiến trường, những này quyền hạn yêu cầu hội bị giảm xuống, nhưng mà đến chiến trường bên ngoài, sử dụng chiến hồn ấn ký yêu cầu thấp nhất liền là quân hàm vì trấn thủ. Binh lính bình thường căn bản không có biện pháp sử dụng, đây cũng là chiến hồn Internet không vì phổ thông đại chúng quen thuộc nguyên nhân. Sở dĩ thêm này hạn chế, sợ rằng cùng chiến hồn Internet bảo hộ có liên quan, bao trùm thế nào lớn phạm vi, hắn tiêu hao khẳng định là cái thiên văn sổ tự, do này không có biện pháp chịu tải vô tận sinh linh. Thiên la không gian tiềm lực phát triển, so cái này chiến hồn Internet còn muốn lớn. Duy độ thông đạo mở ra, cơ hồ liền là linh tiêu hao, liền bằng cái này một điểm, thiên la không gian tương lai tất nhiên hội thay thế chiến hồn Internet. Nghĩ những thứ này còn quá sớm, Bạch Đông Lâm chém tới tạp niệm, lật bàn tay một cái, lấy ra lục quang sâu kín thời gian bảo thạch, ánh mắt biến đến nóng rực lên. Miệng bên trong tụng niệm chú ngữ, ý chí ấn chiếu đặc biệt tần suất rung động, cùng bảo thạch tương liên, khắp người thời gian pháp tắc ẩn ẩn hiển lộ ra, bị Bạch Đông Lâm thần hồn từng cái bắt giữ cảm ngộ. Hành chi bí tu hành lâu ngày, đối thời gian đã có chút lĩnh ngộ, cự ly cụ hiện ra thời gian pháp tắc hạt giống, chỉ kém lâm môn một chân, hôm nay có thời gian bảo thạch phụ trợ, Bạch Đông Lâm có thể xác định tại nạp vào duy độ thời gian cùng lúc, thế giới thời gian đồng dạng có thể cùng lúc lĩnh ngộ. Đen nhánh ám giới bên trong, một quả hào quang rực rỡ thủy tinh cầu xoay chậm chậm, phun trào ra tinh thuần năng lượng. Hiền giả chi thạch bao hàm minh mông tinh thuần năng lượng, không cần thiết thôn phệ chuyển hóa, liền trực tiếp trôi nổi mà ra, bị rất nhiều tham lam linh khiếu thôn phệ. Bạch Đông Lâm thực lực vững bước tiến lên, chỉ cần hắn tu luyện, thực lực liền hội tăng cường, hoàn toàn vi phạm tu luyện giới thường lý. Đến người, cạch cạch cạch, thành chủ phủ đại điện bên ngoài vang lên tiếng bước chân dày đặc. Một đám đại hán giáp đen tràn vào, thân hình thẳng tắp đứng tại điện bên ngoài, thần sắc trang nghiêm cung kính. Thành chủ đại nhân, có gì phân phó? Tiết thống lĩnh, lập tức dẫn đầu ngươi nhân lực, đi tới thành Tây, đem cái này chỗ trạch viện trong vòng phương viên trăm dặm cư dân dọn sạch, không được sai sót. Một đạo lưu quang từ đại điện bên trong bắn ra, chìm vào tiết thống lĩnh trong thần hồn, là một chỗ tọa độ. Tuân mệnh, thuộc hạ cái này đi làm. Tiết thống lĩnh khom người nhất lễ, thần sắc biến đến trịnh trọng lên, hắn đã rất lâu không thấy như này nghiêm khắc thành chủ. Không dám thất lễ, vung tay lên một cái, mang lấy sau lưng thân vệ hóa thành độn quang hướng thành Tây tiến đến. Đại điện bên trong đan thành cương một thân quan bào, hai tay chắp sau lưng đi qua đi lại, chân mày hơi nhíu lại. Không nghĩ tới ta cái này tiểu địa phương, còn ẩn cư lấy cái này chủng đại nhân vật. Không ổn không ổn, ta còn là đi nhìn chằm chằm cho thỏa đáng, dùng miễn có không mở mắt ra hỏa va chạm kia vị đại nhân, giận lây sang ta liền không tơ bớt 61. Đan thành cương trong mắt lóe lên lệ mang, thân ảnh nhoáng một cái phá vỡ hư không. Giây lát ở giữa xuất hiện tại nội thành phía tây cao mất thành 7 phía trên. Tầm mắt nhìn chung quanh, đã có dày đặc dòng người tại hắc giáp binh sĩ dẫn đạo xuống nhanh chóng rút đi, đều đè lấy bước chân, không dám làm ra quá lớn tiếng vang. Hưu, một đạo lưu quang đặt tại thành tường phía trên, tiết thống lĩnh liền không đi đến đan thành cương trước mặt, hơi hơi nhất lễ, mở miệng nói ra. Thành chủ đại nhân, mục tiêu vị trí cách đó không xa vương gia cự tuyệt rời đi. Nói bọn hắn đời đời kiếp kiếp đều sinh hoạt tại chỗ đó, bất kỳ người nào đều không có quyền lợi để bọn hắn di chuyển, mà lại bọn hắn còn nói. Làm càn, đan thành cương thần sắc một trầm, nội tâm nộ khí bốc lên, vương gia này là càng ngày càng vô pháp vô thiên, tại cái này tòa thành chỉ hắn cái này thành chủ lời còn không có dùng không được. Ngươi không có cho bọn hắn nói sao, chỉ là tạm thời để bọn hắn rời đi, đây là mệnh lệnh. Cũng là vì bọn hắn tốt, thuộc hạ nói. Bọn hắn nói thành chủ nhị phu nhân là bọn hắn vương gia tiểu thư, cùng thành chủ đại nhân ngươi là thân gia. Cái gì nhị phu nhân, từ giờ trở đi liền không phải. Đan thành cương lạnh giọng nói, thời gian cấp bách hắn cũng lười đến cùng vương gia sằng bậy, đưa tay dò xét ra, nhảy vào trăm dặm ngưng kết ra một cái năng lượng khổng lồ bàn tay. Lật bàn tay một cái một nắm, vương gia trạch viện phòng ngự trận pháp dây lát ở giữa bị phá, lặng yên không một tiếng động liền bị đột ngột từ mặt đất mọc lên. cự trưởng vung lên, Vương gia Trạch Viện liền bị ném ra thành trì, rơi vào hoang dã bên trong. Tiết thống lĩnh gặp này thần sắc ấp úng, đến tột cùng chuyện gì xảy ra? Lại để luôn luôn ôn nhuận thành chủ đại nhân biến đến lãnh khốc như vậy. Đan Thành Cương hờ hững không nói, thần sắc trang nghiêm nhìn về phương xa chân trời, lúc này trăm dặm phương viên cục dân đều đã bị rời khỏi, hiệu suất nhanh đến kinh người. Ông, trong hư không vũ trụ, đen nhánh băng lãnh không gian nhộn nhạo lên một đạo gợn sóng, một chiếc dài đến trăm vạn trượng đen nhánh chiến hạm chậm rãi vạch ra, hóa thành một đạo lưu quang, xuyên thấu hư giới bình chướng, giây lát ở giữa xuất hiện tại cự thành bầu trời. Xâm nhiên khí tức sát phạt lăn lộn lan tràn, thành tường bên trên Đan Thành Cương mặt mày run lên, hướng về đen nhánh chiến hạm xa xa hành lễ, miệng bên trong hô to. Ti chức Đan Thành Cương, gặp qua chư vị đại nhân. Đen nhánh chiến hạm tuyệt không theo Đan Thành Cương đám người mà lưu lại một nháy mắt, chậm rãi di động đến kia người đi nhà trống khu vực bầu trời, thần quang dập dờn, mấy thân ảnh vừa sải bước ra chiến hạm, thân ảnh nhoáng một cái liền xuất hiện trên mặt đất. Ti chức từ nhân tộc bảo khố mà đến, cầu kiến lãnh chúa đại nhân. Kéo kẹt, Trạch Viện đại môn tự động mở ra. Xin tiến, năm người đứng thẳng người, nhìn không chớp mắt, cẩn thận tỉ mỉ đi vào. Bạch Đông Lâm đã ngừng xuống tu luyện, xuất hiện tại tiền viện bên trong chờ đợi, ánh mắt ẩn ẩn mang lấy vẻ chờ mong. Gặp qua lãnh chúa đại nhân, không cần đa lễ, chư vị khổ cực, có thể thuận lợi mang đến ta đồ vật. Tự nhiên, người cầm đầu nhẹ gật đầu, theo sau lại nói ra, lãnh chúa đại nhân, chúng ta muốn ấn chiếu lưu hành sự tình, như có đắc tội chi chỗ, xin hãy tha lỗi. Không ngại, các ngươi tùy ý. Bạch Đông Lâm lắc đầu cười một tiếng, đã đoán đến đối phương muốn làm gì. Chỉ gặp đằng sau bốn người lật bàn tay một cái, cùng lúc lấy ra một khỏa tối tam viên cầu, nhẹ nhẹ một ném, viên cầu hướng về sân nhỏ bốn phương, rung động ở giữa, liền một đạo rắn chắc mảng ánh sáng tái hiện, đem toàn bộ Trạch Viện bao phủ, ngăn cách hết thảy khí tức cùng với nhìn trộm. Đem đồ vật lấy ra đi. Vâng, bốn người kia khẽ gật đầu dựa theo đặc biệt phương vị đứng thẳng, đều là giơ ngang tay phải, hắn chính mình trên ngón giữa giới chỉ bắn ra một đạo quang trụ. Bốn đạo quang trụ giao hội hình thành óng ánh quang điểm, nhanh chóng khuếch tán ra một cái vòng xoáy thông đạo, đen nhánh trầm trọng dương kim loại từ bên trong rơi ra. Dương kim loại vuông vức, mặt ngoài phủ đầy huyền ảo thần văn, ngay phía trên có một chỗ ao hãm, là một cái dấu bàn tay rành rành. Bạch Đông Lâm ngầm hiểu, nhấc không lên trước, đưa tay trái ra đặt tại trưởng ấn phía trên, trên mu bàn tay chiến hồn ấn ký hiển hiện, rơi xuống từng tia tia sáng, cùng dương kim loại phức tạp thần văn xen lẫn quấn quanh. Răng rắc, dương kim loại hở ra, bồng bềnh ra mấy kiện vật phẩm. Một mai chữ vật giới chỉ, bốn khỏa không không có nước tinh cầu, cùng với một khỏa đen nhánh không không huyền tinh cầu, cái này huyền tinh cầu là dùng đến chịu tải vô song cấp pháp tắc hạt giống. Bạch Đông Lâm giơ tay vung lên, đem đồ vật đều thu nhập quang giới bên trong, ý niệm quét qua chữ vật giới chỉ, là hắn mua rất nhiều tài nguyên, hài lòng nhẹ gật đầu. Không sai, hàng hóa không kém, đã như vậy, chúng ta mấy người liền không quấy rầy lãnh chúa đại nhân ngài, trước đi cáo lui. Năm người gặp hàng hóa giao nhận hoàn tất, nội tâm đều nhẹ thở ra một hơi. Quý giá như thế bảo vật như là có rơi mất, bọn hắn táng ra bại sản đều không thường nổi. Đi thong thả, Dườm Già giao nhận hoàn thành, ngăn cách quang cháo tán đi, năm người cung tay nhất lễ, liền hóa thành độn quang về đến chiến hạm phía trên, chiến hạm phá toái hư không, giây lát ở giữa rời đi cái này phương hằng tinh giới. Từ đầu tới đuôi, cùng này chỗ thành chủ Đan Thành Cương đều không có bất kỳ trao đổi gì, ngược lại để cái này tòa thành trì cư dân kinh nghi không ngừng, không biết phát sinh cái gì sự tình, vậy mà dẫn tới đen nhánh chiến hạm. Bạch Đông Lâm thần niệm hơi hơi dập dờn, cảm giác trăm dặm phương viên bên trong không một đạo sinh mệnh khí tức, không khỏi cảm thán những này người quá mức cẩn thận. Bất quá là tiến cái chuyển phát nhanh mà thôi, đến mức làm ra cái này lớn chiến trận sao? Im lặng lắc đầu, Bạch Đông Lâm thân ảnh nhoáng một cái, lại về đến mật thất bên trong. Mặc dù nháo ra một điểm động tính, nhưng mà cái này chỗ mật thất đi qua hắn trùng điệp gia cố, không sợ có người có thể quấy rầy đến hắn, cũng là không cần chuyển rời cứ điểm, thực tại là nội tâm kịch liệt, đã không nghĩ nhiều trì hoãn một nháy mắt. Trước đem cái này bốn mai tuyệt thế cấp pháp tắc trồng xuống đi, thể nội chịu tải pháp tắc càng nhiều càng mạnh, càng có thể đề cao xác suất thành công. Mặc dù trong lòng có tuyệt đối tự tin, nhưng mà Bạch Đông Lâm từ trước đến nay không ngại vì chính mình nhiều thêm mấy đạo bảo hiểm, cái này duy độ thời gian có thể hy hữu cực kỳ, không thể sai sót. Thần hồn ý niệm chút xuống mà ra, chậm rãi vươn vào bốn khỏa không không có nước tinh cầu bên trong, đem bên trong pháp tắc hạt giống từng cái dẫn đạo nhập thể nội, số lượng không nhiều chủ linh khiếu lấp lánh lên óng ánh thần quang, pháp tắc hạt giống bị dẫn dắt, thuận lợi trồng xuống. Bạch Đông Lâm nội tâm không vui không buồn, lật tay lấy ra không không huyền tinh cầu, cùng với thời gian bảo thạch, một tay một cái, chính mình tràn lan lấy huyền diệu khí tức. Thế giới thời gian, duy độ thời gian, hiện thực cùng ảo tưởng xen lẫn, hôm nay, cùng lúc nạp vào bản thân. Diệt, hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa tự diệt, tiếp theo một cái sát na lập tức tại chỗ phục sinh. Dùng tử vong, lẩn tránh may mắn chiếc nhẫn mang đến vận rủi. Thời gian, hợp, ý chí ngưng kết, thần hồn ý niệm chút xuống mà ra. Một khỏa tối tăm mờ mịt quang điểm bị dẫn đạo mà thành, những nơi đi qua, thời gian ẩn ẩn rối loạn vặn vẹo. Ong ong, thời gian bảo thạch nhẹ run rẩy run, xa xôi lục quang lan tràn, thời gian pháp tắc như ẩn như hiện, hai loại bất đồng thời gian chạm đến, giao hòa. Pháp tắc hạt giống lập tức biến đến cực kỳ vững chắc, thẳng tiến không lùi bắn vào thể nội, bị một quả óng ánh lấp lánh linh khiếu vững vàng tiếp lấy, vô hạn rộng lớn linh khiếu, cụ có bất khả tư nghị cường đại chịu tải lực, pháp tắc hạt giống vào chú, cũng chưa dẫn tới một tia rung chuyển. Tại duy độ thời gian hạt giống cắm rễ giây lát ở giữa, một cổ hiểu ra nổi lên trong tim, thần hồn ngay sau đó nuốt vào một quả ngưng thực thanh linh viên cầu, tư duy giây lát ở giữa kéo lên đến bất khả tư nghị chỗ. Tay bên trong thời gian bảo thạch kịch liệt rung động, mãnh liệt u quang bạo phát, đem Bạch Đông Lâm cả cái người bao phủ ở bên trong. Thời gian pháp tắc hiển hóa, ngưng kết thành xiềng xích, nhận đến khó hiểu dẫn dắt, như ong vỡ tổ tràn vào Bạch Đông Lâm một quả chủ linh khiếu bên trong. Màu xanh u quang xoáy chuyển thành quang kén, thời gian bị vặn vẹo, lúc nhanh lúc chậm, Bạch Đông Lâm sa vào sâu tầng thứ ngộ đạo bên trong. Sau một tháng, mật thất bên trong óng ánh lục quang dần dần tán đi, Bạch Đông Lâm mở hai mắt ra, một mảnh quỷ dị tối tăm mờ mịt, tự có thể nhìn xuyên thời gian. Hô, chậm rãi phun ra một ngụm trọc khí, vô tận vui sướng xông lên đầu, rốt cuộc, cho tới nay tâm nguyện, rốt cuộc thành công bước vào thời gian đại đạo. Không cần thiết có bao nhiêu to lớn thành tựu, hắn chỉ cần tại địch nhân đóng băng hắn thời gian, hoặc là cắt đứt lúc đó ở giữa tuyến giây lát ở giữa, có thể làm đến một sát na phản kháng, liền có thể thuận lợi tự diệt bỏ chạy. Nhìn giống như tiến bộ một điểm điểm, kỳ thực bảo mệnh năng lực tăng thêm vô số lần. Từ nay về sau, theo lấy đối thời gian tu hành tiến bộ, đối hắn uy hiếp lớn nhất thời gian phong cấm sẽ hội mất đi ý nghĩa, có vẻ như có thể dùng không chút kiêng kỵ. Ha ha ha, hôm nay đốn ngộ thời gian chi ảo diệu, thực tại là thật đáng mừng, như này đại hỷ ngày, nên chúc mừng một phen. Thiên La, chủ nhân, cái này là phụ cận giam giữ cực ác tội phạm ngục giam, ngài nhìn, nghĩ trước đi chỗ nào một chỗ. Thiên La giọng ôn hòa tại nội tâm vang lên, đối Bạch Đông Lâm hiểu cực sâu, nàng đã đoán đến chính mình chủ nhân muốn làm gì. Không, sát lục những này tiểu tể tử hiệu suất quá thấp, đều là một đám nghèo kiết hủ lậu ra hỏa. Bạch Đông Lâm giơ tay vân vê, từ chiến hồn ấn ký bên trong đoạn ra một đạo tin tức lưu, truyền thâu cho Thiên La. Những này là quân đội, thần đình, quỷ phủ tam phương truyền đạt diệt giết nhiệm vụ, đối phương đều là một chút tà đạo thế lực, hoặc là vũ trụ tội phạm, hoặc là thông thế địch lực, toàn bộ đáng chết. Những này thế lực còn chưa thân hãm lao ngục tai nạn, vẫn chưa ngừng tuyệt, có giá trị ta ra tay. Thiên La, căn cứ duy độ tọa độ phân bố, đem hắn hoạt động khu vực toàn bộ đánh dấu ra đến. Tuân mệnh, chủ nhân. Hoàn thành những nhiệm vụ này, không vẻn vẹn có thể dùng cướp đoạt khí vận, hơn nữa còn là phụng mệnh giết người, có không rẻ điểm cống hiến cùng quân công ban thưởng. Cùng trên chiến trường diệt giết dị tộc so sánh, ít thanh linh chi khí, nhưng lại nhiều khí vận lực lượng. Oanh, Bạch Đông Lâm toàn thân dâng trào ra sền sệt vô cùng màu đỏ tươi nghiệp hỏa, cháy hừng hực, cực nóng nhiệt độ cao đem hư không đều thiêu đốt đến vặn vẹo vỡ vụn. Trên chiến trường làm xuống vạn ức sát nhiệt, một mực chưa kịp đốt cháy, hôm nay muốn đi giết chóc, chính tốt cùng lúc giải quyết. Tội nhiệt cái này đồ vật, phi thường kỳ lạ, không quản sát lục đối tượng là người nào, chỉ cần là sát lục sinh linh, liền hội tại thể nội đản sinh. Như là sát nhiệt tích lũy quá mức, lại đột phá để cửu đại năng cảnh thời điểm, lôi kiếp liền càng khủng bố hơn. Mà lại tội nhiệt còn hội ảnh hưởng đến tu hành, lệnh tu sĩ đản sinh tâm ma, hậu hoạn không nhỏ. Do này, tu sĩ đều sẽ tận lực không đi trắng trận tàn sát sinh linh, cũng tu hành rất nhiều thanh tâm tịnh thân công pháp gột rửa tội nhiệt, nhưng mà hiệu quả xa xa không có nghiệp hỏa đốt cháy đến trực tiếp nhanh chóng. Nghiệp hỏa còn có thể dùng thông qua đốt cháy tội nhiệt đến tăng cường, có thể dùng tu thành uy năng cường đại thần thông. Cái khác người không dám chiêm nhiễm nghiệp hỏa, một là gánh không được kia khủng bố thống khổ, hai là không cẩn thận liền hội bị thiêu chết. Suy cho cùng nghiệp hỏa là liền thần hồn cùng lúc đốt cháy, cũng chính là bất tử bất diệt Bạch Đông Lâm mới dám không kiêng nể gì như thế. Chủ nhân, hết thảy tìm kiếm đến 200 chỗ mục tiêu, thỏa mãn ngài yêu cầu. Rất tốt, bị màu đỏ tươi nghiệp hỏa bao phủ, thân ảnh biến đến vặn vẹo mơ hồ Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, khóe miệng hơi hơi câu lên, như cùng địa ngục leo ra ác ma. Hôm nay chi hỉ, nên dùng sát lục chúc mừng. Duy độ thông đạo mở ra, Bạch Đông Lâm vừa bước một bước vào. Càn nguyên giới, cực đạo thánh tông, trầm phù tại chưa biết duy độ không gian bên trong hoàn vũ truyền tống ti. Kia cao cao tại thượng phòng chỉ huy bên trong, thanh đồng sân khấu phía trên, tóc trắng thanh niên hai mắt hơi đóng, tự ngủ phi ngủ, miệng bên trong lẩm bẩm mơ hồ không rõ lời nói. Đáng ghét, vương bát đàn ti trưởng không biết rõ lại chạy nơi nào, hừ. Cái gì sự tình đều ném cho ta, cái này phá phó ti trưởng không có cách làm, không được, ta muốn từ công, ta muốn cáo lão hồi hương. Tóc trắng thanh niên thần sắc sững sờ, ánh mắt hướng về cổ tay cực đạo thủ trạc khẽ run lên, một đạo kim quang chói mắt pháp chỉ chậm rãi bay ra, không hỏa tự thiêu, một đạo tin tức tái hiện trong tim. Một mình truyền tống chỉ lệnh, còn là do phía trên trực tiếp ra lệnh, là người nào? Tóc trắng thanh niên đột nhiên đứng dậy, cùng vừa rồi lười nhác phàn nàn tưởng như hai người, hai tay pháp quyết kết động, ý niệm không nhập xuống phương thanh đồng sân khấu. To lớn vượt giới hạch tâm chậm rãi khôi phục, thần quang lấp lánh lưu chuyển, rất nhiều đệ tử có đầu không nhíu bận rộn lên đến, các ti kỳ chức, từng đạo chỉ lệnh truyền xuống. Vượt giới hạch tâm bắt đầu khôi phục, điều chỉnh hoàn tất, vận chuyển bình thường. Bắt đầu khóa chặt, bắt giữ cực đạo thủ trạc tọa độ, khóa chặt thành công, tọa độ, Long Uyên giới vực, Đỏ Lưu siêu giới tinh hệ đoàn. Cự ly, 280 vạn ức năm ánh sáng, số lượng, 1. Thời không mỏ neo định, thời không ba động vết tích xóa đi, bắt đầu bắt lấy. Bắt lấy thành công, siêu giới truyền tống bắt đầu. Ông, một mình truyền tống, tọa độ đơn nhất, động tĩnh ngược lại là không có bao nhiêu, liền vũ tháp cùng thương khung vạn giới châu đều chưa vận dụng. Huyền ảo trận đồ hiện lên ở một phương bình đài phía trên, đen nhánh vòng xoáy thông đạo tái hiện, một thân ảnh từng bước một, cất bước mà ra. Còn không tới kịp nhìn kỹ, tóc trắng thanh niên đột nhiên quay đầu, nhìn về phía xuất hiện tại sau lưng bóng người. Đồng Tiêu đại nhân, ngài thế nào đến rồi? Ha ha, ta a, đến tiếp một cái người. Đồng Tiêu mặt mang tiếu dung, một đầu tóc bạc hơi hơi phất động, bị sợi tóc chặt chẽ quấn quanh lấy vũ tháp lấp lánh lấy nhu hòa tiên quang. Tiếp người, là hắn sao? Tóc trắng thanh niên quay đầu nhìn lại, chỉ gặp kia đạo thân ảnh đã bước ra vòng xoáy thông đạo. Dáng người cao lớn thẳng tắp, một bộ đen nhánh trường bào, khuôn mặt tuấn dật, khóe miệng chứa lấy nho nhã hiền hòa tiếu dung, ánh mắt trong veo mà thâm thúy. Tốt một cái ôn tồn lễ độ phong độ phiên phiên kỳ nam tử. Tóc trắng thanh niên nội tâm âm thầm cảm thán, xem ra chính mình là tại địa phương quỷ quái này trạch đến quá lâu, thánh tông xuất hiện cái này nhân vật, hắn vậy mà không nhận thức. Đồng Tiêu vừa sải bước ra, liền xuất hiện tại bình đài phía trên, ánh mắt tâm tắc lấy làm kỳ lạ trên dưới dò xét một phen Bạch Đông Lâm. Bạch Đông Lâm, đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm trong mắt lóe lên một vẻ kinh ngạc, mặc dù rõ ràng chính mình hôm nay thân phận đã rất khác nhau, nhưng mà không nghĩ tới hội là Đồng Tiêu đến làm hắn người dẫn đường. Đồng Tiêu tiền bối, xác thực đã lâu không gặp. Bạch Đông Lâm hơi hơi cung tay, đối cái này Đồng Tiêu hắn vẫn là rất có hảo cảm, minh nghị cổ giới một chuyến, hắn có thể cảm giác được, cái này Đồng Tiêu tâm có không nhẫn tâm, phi thường quan tâm bọn hắn những này thánh tông đệ tử. Ha ha, không cần đa lễ, về sau a, chúng ta liền dùng cùng thế hệ tương giao. Ghi nhớ, cái này không quan hệ tu vi, ngươi là 3.000 vạn năm qua cái thứ nhất mở ra cực đạo thí luyện thiên tài, hơn nữa là độ khó khăn nhất, còn nhanh như vậy liền hoàn thành. Tại cực đạo thánh tông bên trong, trừ lão tổ bên ngoài, người thân phận không so bất kỳ cái gì người thấp. Bạch Đông Lâm ngượng ngùng cười một tiếng, bị Đồng Tiêu trịnh trọng hắn sự tình làm đến có điểm không thích ứng, suy cho cùng hắn còn không phải thần ma cảnh tu sĩ, mà cực đạo cao tầng đều là thần ma cất bước. Ha ha ha, đùa ngươi, có thể hoàn thành độ khó như này nghịch thiên cực đạo thí luyện, nội tâm lại không có một tia ngạo khí, Bạch Đông Lâm ngươi quả nhiên rất không bình thường. Nhưng mà ta cũng không phải không ngươi, ngươi không ngạo nhưng mà cũng không cần quá khiêm tốn, dùng tâm bình tĩnh cùng chúng ta ở chung là đủ. Tu vi là muốn kém một chút, nội tâm bảo trì một chút tôn kính liền đầy đủ. Nhìn lấy Bạch Đông Lâm lộ ra bối rối, Đồng Tiêu lắc đầu bật cười, tiếp lấy liền lại nói hai câu rất có thâm ý lời. Đa tạ Đồng Tiêu đạo huynh, ta minh bạch. Bạch Đông Lâm thần sắc chấn động, nội tâm hiểu ra Đồng Tiêu đây là tại cho hắn phòng hờ, trước giờ trợ giúp hắn chuyển đổi tâm thái, suy cho cùng hắn tiếp xuống đến muốn tiếp xúc, có thể toàn bộ đều là thần ma đại năng. Rất tốt, tự cảm ứng được Bạch Đông Lâm cứng cỏi ý chí, Đồng Tiêu hai mắt sáng lên, nội tâm tán thưởng không ngừng, đối Bạch Đông Lâm coi trọng lại lần nữa kéo lên. Đông Lâm, bởi vì chúng ta gặp qua 2-3 lần, cũng tính là duyên phận không thấp, cho nên ta cố ý thỉnh cầu đến làm đến ngươi nhậm chức người dẫn đường, đi theo ta đi, chúng ta trước đi chủ thần đại điện. Chủ thần đại điện, Bạch Đông Lâm nội tâm khó hiểu khẽ động, nhìn một lần cực đạo thủ trạc. Làm phiền, Đồng Tiêu giơ tay vung lên, mở ra màu vàng quang môn, Bạch Đông Lâm cũng đem ý niệm chìm vào cực đạo thủ trạc, phía trước lên mặt phiến mảng lớn mê vụ đã tiêu tán không còn, hết thảy khu vực đều vì hắn mở ra. Tại to lớn địa đồ hạch tâm khu vực, tìm tới đại biểu, chủ thần đại đạo, tọa độ, ý niệm xúc động, kim sắc quang mang ngay sau đó bị mở ra. Hai người cùng lúc vượt bước mà vào, tiếp theo một cái sát na, liền xuất hiện tại một cái tuyết trắng không gian bên trong. Rộng lớn không gian trắng lóa như tuyết, kia nơi cực xa tự có vô số vết dạn tồn tại, bị không để ý tới quy tắc xiềng xích may may vá vá, cưỡng ép xoay hợp lại cùng nhau. Tại không gian trung tâm, lơ lửng một khỏa to lớn quang cầu, lóe lên nhu hòa bạch quang. Quang cầu phía trên cũng tồn tại dày đặc vết dạn, bị từng sợi thâm thúy xiềng xích quấn quanh lấy. Đồng Tiêu đạo huynh, đây là vật gì? Bạch Đông Lâm trang như không rõ, nghi hoặc mở miệng hỏi. Cái này là cực đạo mẫu thể, ngươi nhìn. Theo lấy Đồng Tiêu ngón tay phương hướng nhìn lại, chỉ gặp tuyết trắng không gian hơi hơi vặn vẹo, một cái cực đạo thủ trạc đột nhiên nhảy lên mà ra, quay tròn xoay tròn, chìm vào quang cầu bên trong. Cái này là, có cực đạo thánh tông đệ tử vẫn lạc, cực đạo thủ trạc bị mẫu thể thu về. Nguyên lai như này, Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, nội tâm nghĩ lên lúc trước tiến vào cực đạo thánh tông thời điểm, kia từ vô cùng chỗ cao rơi xuống dò xét ánh mắt, tiếp lấy liền bị ban thưởng cực đạo thủ trạc, nhìn đến ánh mắt kia liền là đến từ này quang cầu. Đồng Tiêu mang lấy Bạch Đông Lâm chậm rãi đi đến quang cầu phía dưới, Bạch Đông Lâm tầm mắt nhìn quanh, tại quang cầu cách đó không xa nhìn đến một khối tàn khuyết thân bi, trong lòng hơi động, không khỏi lên trước xem. Cái này khối thạch bi đã cực kỳ tàn tạ, bên trên có rất nhiều văn tự, mơ hồ không rõ, nhưng mà Bạch Đông Lâm vẫn như cũ có thể dùng đại khái nhận ra đến, cái này quen thuộc chữ vuông, sẽ không sai, là kiếp trước Lam Quốc. Trung Châu, Trịnh Xá, Bạch Đông Lâm thần sắc một trận hoảng hốt, mặc dù đã sớm suy đoán ra chủ thần không gian tồn tại, nhưng mà cũng không nghĩ tới vậy mà là cái này nguyên thủy nhất chủ thần không gian. Cái này thế giới, đến tột cùng phát sinh cái gì? Chư thiên vạn giới vì cái gì cơ hồ mẫn diệt hầu như không còn, chỉ còn lại một phương vĩnh hằng chân giới, liền chủ thần không gian đều lưu lạc đến đây, cái này là cái gì các loại đại chiến? Lại là vì cái gì mà chiến? Đông Lâm, Đông Lâm, ngươi tại nghĩ cái gì? Nhìn lấy ngơ ngác xuất thần Bạch Đông Lâm, Đồng Tiêu nhướng mày, làm đến tu sĩ, trừ phi tâm thần gặp đến rung động thật lớn, bằng không cũng sẽ không giống phàm nhân một dạng thất thần. Nga, ta không có sự tình. Đúng, Đồng Tiêu đạo huynh, ngươi chờ ta tới nơi đây, là cần làm chuyện gì? Bạch Đông Lâm ánh mắt lẫm liệt, chém tới những này không ý nghĩa tạp niệm, thần hồn quay về thanh minh, nhìn về phía Đồng Tiêu nghi hoặc hỏi. Bảo mật điều lệ, tiến hành tin tức xóa đi. Ba, Đồng Tiêu nói xong, nhẹ nhàng vỗ vỗ bàn tay, phía trước tuyết trắng không gian kịch liệt nhộn nhạo, lần lượt từng thân ảnh vượt bước mà ra. U đạo nhất, Tô Thất, Thượng Trung, Đa Bảo Phong cửu tiểu thư, Suy Độc. Đây đều là Bạch Đông Lâm người quen biết, trừ bọn hắn bên ngoài, còn có hơn 10 vị chưa từng gặp mặt người, có thanh niên, có mỹ phụ, có tóc trắng xóa lão cơ. Mọi người thấy Bạch Đông Lâm, đều là một mặt phức tạp, phảng phất có mọi loại lời nói nghĩ nói, lại không biết như thế nào mở miệng. Bạch Đông Lâm quay đầu nhìn về phía Đồng Tiêu, cũng chưa mở miệng hỏi thăm, mắt bên trong tìm tòi nghiên cứu càng thêm nồng đậm. Đông Lâm, làm ngươi gia nhập cực đạo nghị hội, liền là chân chính đạp vào cực đạo cao tầng, đạp vào nhân tộc cao tầng. Đối với ngươi, cùng với các nghị viên, cực đạo đều ôm lấy tuyệt đối tín nhiệm, chúng ta đều là đi qua trùng điệp khảo nghiệm. Cũng tin tưởng ngươi, vô luận là bây giờ hay là tương lai, đều hội chung với cực đạo, chung với nhân tộc, cái này là đối ngươi thực lực cùng với ý chí tín nhiệm, nhưng là từ xưa đến nay, không thiếu có vì tiểu tình mà bỏ qua đại nghĩa, người tồn tại, cái này là nhân chi thường tình, chúng ta cũng không thể ngang ngược chỉ trích. Đông Lâm, ta hỏi ngươi, nếu là ngươi rơi tại dị tộc bàn tay, bọn hắn để ngươi phản bội nhân tộc, ngươi có lẽ sẽ dùng chết minh trí. Nhưng mà, như là dị tộc bắt lấy ngươi thân nhân, ngươi thích uy hiếp tại ngươi, ngươi hội thế nào làm? Lựa chọn tình còn là nghĩa? Bạch Đông Lâm thần sắc ngạc nhiên, tự nhiên không có nghĩ qua cái này trùng tình huống, bởi vì hắn lựa chọn là tùy tiện. Bất kể là người nào chết, hắn đều hội đem dị tộc đồ sạch sẽ, khi đi đến tu hành phần cuối thời điểm, nghịch chuyển thời không xoay chuyển hết thảy liền là. Cái này trùng ý nghĩ tự nhiên không thể nói ra được, dùng miễn làm cho người bật cười. Nhìn lấy trầm tư Bạch Đông Lâm, Đồng Tiêu cũng chưa truy vấn, mà là đem ánh mắt nhìn về phía u đạo nhất đám người, tiếp tục nói ra. Cho nên, chúng ta phải đem mỗi một cái đạp vào cao tầng người tiến hành tin tức mã hóa, ngươi gia nhân hết thảy tin tức, từ hôm nay trở đi, trừ ngươi ra, lại không đệ nhị nhân biết. Từ nay về sau, ngươi liền là sạch sẽ, không ràng buộc, không sơ hở Bạch Đông Lâm. Bọn hắn, hoặc là có ý, hoặc là vô ý, đến đã từng hiểu qua ngươi lai lịch, biết rõ ngươi phàm tục thời điểm rất nhiều tin tức. Cho nên, chúng ta cần thiết đem bọn hắn trong thần hồn liên quan ký ức triệt để xóa đi. Do chủ thần thao tác, tuyệt đối công bằng công chính, tuân theo quy tắc làm việc, chủ thần theo sau cũng hội tự mình phá hủy ngươi liên quan hồ sơ. Các ngươi có gì dị nghị không? Đồng Tiêu ánh mắt phòng tự, hờ hững uy nghiêm, cùng đối mặt Bạch Đông Lâm tưởng như hai người. Đệ tử không dám, bằng đại nhân làm chủ, chỉ là xóa đi Bạch Đông Lâm thân nhân các loại tin tức mà thôi. Bọn hắn cùng Bạch Đông Lâm tương thức tương chi hết thảy ký ức đều như cũ tồn tại, nhưng mà càng thâm trầm liệt vì cấm kỵ ký ức lại bị xóa đi. Đối không có ý đồ khác người đến nói, điều này cũng không có gì ảnh hưởng. Rất tốt, Đồng Tiêu khẽ gật đầu, ý niệm thôi động cực đạo thủ trạc, chủ thần quang cầu bị kích hoạt, từng đạo quang trụ rơi xuống, đem đám người bao phủ. Sau một lát, quang mang biến mất, đám người lộ ra một tia nghi hoặc, đã quên rất nhiều thứ. Tuyết trắng không gian hơi hơi dập dần, u đạo nhất đám người giây lát ở giữa bị đá ra ngoài, ở đâu ra về đến đâu. Thành, chúng ta bắt đầu xuống một bước đi. Bạch Đông Lâm khẽ gật đầu, đi theo Đồng Tiêu, lại lần nữa mở ra màu vàng quang môn. Không hổ là cực đạo thánh tông, làm sự tình giọt nước không lọt, cân nhắc đến so hắn còn muốn toàn diện. Tông môn sự vụ tư hạch tâm sâu chỗ, lưỡng đạo quang môn lăng không tái hiện, Bạch Đông Lâm cùng Đồng Tiêu vượt bước mà ra. Rộng lớn không gian hoàn toàn yên tĩnh, bốn phía xa xôi giới tuyến chỗ là thâm thúy đen nhánh hư vô, duy chỉ chính giữa có vô tận trong suốt quang mang hội tụ, ngưng kết ra một chương to lớn không gian ba chiều địa đồ hình ảnh. Bản đồ này bao hàm cực đạo thánh tông hết thảy khu vực, thậm chí là ẩn tàng tại chưa biết duy độ bên trong cấm địa, ví như bi giới, hoàn vũ truyền tống ti, kỳ đạo điện vân vân. Ngâm, quang mang lưu chuyển, một đạo hư huyễn nữ tử quang ảnh từ trong địa đồ nổi lên, bay lượn lượn vòng lấy, chậm rãi đặt tại Bạch Đông Lâm hai người trước mặt. Sự phụ ti Trung Su Chi Linh, Hồ Y gặp qua hai vị đại nhân. Quang ảnh nữ tử Hồ Y nhẹ nhàng thi lễ, xinh xắn mặt bên trên mang lấy nhu hòa mỉm cười, khắp người quang mang dây lụa phất động, điểm điểm tinh quang rơi xuống, óng ánh lại chói mắt. Hồ Y, bản tọa là mang tân tấn nghị viên Bạch Đông Lâm qua đến chọn lựa phúc địa động thiên, nghĩ đến ngươi đã thu đến pháp chỉ. Hồ Y nghe nói ánh mắt lưu chuyển, nhìn chăm chú lấy Bạch Đông Lâm, mắt bên trong có vô số chữ phủ vạch xuống, chậm rãi gật đầu, ôn nhu nói ra. Là đại nhân, Hồ Y đã thu đến pháp chỉ, tại này chờ đợi nhiều năm. Hai vị đại nhân mời đi theo ta. Hồ Y thân như lưu quang lưu động, phiêu đến to lớn địa đồ bên cạnh, tinh tế bàn tay vung vẩy, vô số quang điểm rơi xuống, hội tụ tại địa đồ phía trên hình thành từng cái lấp lánh tiết điểm. Đông Lâm đại nhân mời xem, những này do Hồ Y đánh dấu ra đến tiết điểm, hôm nay đều là vô chủ chỗ, đại nhân ngài có thể dùng tại trong đó tùy ý tuyển một chỗ, làm đến tự mình thuộc địa. Bạch Đông Lâm mắt bên trong bạch quang trong suốt, giây lát ở giữa liền đem toàn bộ địa đồ khắc sâu vào não hải, mấy trăm vô chủ chỗ tin tức cũng cùng lúc tiêu hóa. Cực đạo thánh tông chiếm đất phạm vi cực lớn, những này có thể gọi là động thiên phúc địa địa phương, tự nhiên cùng bình thường khu vực bất đồng. Mỗi một chỗ địa phương đều có rất nhiều địa mạch hội tụ, linh khiếu dồi dào tột cùng, mà lại đều nằm ở tông môn đại trận trận pháp tiết điểm phía trên, phòng ngự vô song, tính an toàn từ không cần nhiều nói. Đông Lâm, có thể tại cực đạo thánh tông lựa chọn một chỗ nơi sống yên ổn, đây chính là rất nhiều nghị viên đều không có đãi ngộ, ý nghĩa phi phàm, người có thể phải hảo hảo nắm chắc cơ hội lần này, lựa chọn một chỗ tâm nghị chỗ. Nhìn Bạch Đông Lâm trầm tư không nói, một bên Đồng Tiêu không khỏi mở miệng giải thích. Cực đạo thánh tông phạm vi thế lực rất lớn, trải rộng duy nhất chân giới, tuyệt đại bộ phận nghị viên cao tầng đều quanh năm ngoại phái, có thể lưu thủ càn nguyên giới chỉ có cực thiểu số. Đạo huynh, ta minh bạch. Bạch Đông Lâm nhẹ gật đầu, suy nghĩ lưu chuyển, liền tuyển một chỗ tâm nghị chỗ, giơ tay một chỉ, bắn ra một tia sáng đem hắn đánh dấu ra đến. Hồ Y, ta lựa chọn cái này tòa sơn phong. Được rồi Đông Lâm đại nhân, Hồ Y đã đem sở hữu quyền chuyển giao đến ngài dưới trướng. Từ nay về sau, trong khu vực này hết thảy đều là bởi ngài định đoạt. Hồ Y khuôn mặt tươi cười uyển chuyển, linh quang chuyển động ở giữa liền hoàn thành thao tác, giơ tay vung lên, một đạo kim quang chói mắt pháp chỉ dung nhập trong địa đồ. Hai vị đại nhân, Hồ Y cáo lui. Hồ Y hơi hơi nhất lễ, thân ảnh tán loạn, hóa thành vô số quang điểm dung nhập trong địa đồ. Làm đến tông môn sự vụ tư trung khu chi linh, còn có rất nhiều phức tạp sự vụ chờ lấy nàng đi xử lý. Đông Lâm, nguyên bản tiếp xuống đến hẳn là tổ chức cực đạo nghị hội. Hội tụ tất cả nghị viên cùng ngươi gặp mặt một lần, nhưng mà gần nhất ta nhân tộc tại chuẩn bị một kiện đại sự, rất nhiều nghị viên đều không phân thân ra được, cho nên cái này một đạo lưu liền tạm thời áp sau. Không lâu về sau, cực đạo nghị hội có chuyện quan trọng thương nghị, lại đem ngươi giới thiệu cho đại gia. Bạch Đông Lâm lơ đến cười cười, hắn còn không nghĩ bại lộ tại đèn chiếu phía dưới rồi, có thể áp sau tốt nhất. Vô sự, ta chính tốt thừa dịp cái này đoạn thời gian hảo hảo thích ứng một lần. Đồng Tiêu đạo huynh, kế tiếp còn cần thiết đi cái gì lưu sao? Đồng Tiêu lắc đầu, trần chờ một chút, thần sắc trịnh trọng mở miệng nói, cái khác một chút việc vặt nhậm chức pháp chỉ bên trong đều có tỉ mỉ miêu tả, chính ngươi liền có thể giải quyết. Đông Lâm, ngươi hẳn là cũng biết rõ, chúng ta những này cực đạo nghị viên, nắm giữ cao nhất quyền hạn, hưởng thụ rất nhiều quyền lợi, nhưng mà cũng nên có nghĩa vụ. Ngươi có thể phải hảo hảo cân nhắc một lần, tự mình thành lập cái này nhất mạch thế lực thiên hướng cái gì tính chất, cái này đối ngươi đến nói rất trọng yếu. Thống ngự nhất mạch thế lực ấn chính mình tính chất vì cực đạo làm việc, có chút nghĩa vụ là không thể tránh né, ngươi có thể phải nghĩ rõ ràng, tận lực không muốn lựa chọn quá mức nguy hiểm. Tương lai chân giới, có thể thị phi thường hỗn loạn. Đồng Tiêu từ ngữ mập mờ, tự có lo lắng, chỉ mới nói nửa câu, liền vung tay mở ra quang môn, một bên hướng trong đó đi tới một bên nói ra. Đông Lâm, ta còn có chuyện quan trọng đi làm, liền đi trước, ngươi như là có cái gì không rõ, có thể dùng liên hệ ta. Bạch Đông Lâm nhíu mày, suy tư Đồng Tiêu trong lời nói ý tứ, cái này thế giới dường như từ xưa đến nay đều không có thế nào hòa bình qua ha. Trừ liền nhau vô số tuế nguyệt chiến loạn, mỗi một thời đại đều có khủng bố kiếp nạn xuất hiện, Đồng Tiêu lại cái này tràn đầy lo lắng, nhìn tới cái này cái thời đại xác thực rất không đồng dạng. Cực đạo thánh tông không dưỡng người nhàn rỗi, liền là cực đạo nghị viên cũng một dạng như đây, nghị viên cũng là muốn làm việc, thống ngự nhất mạch thế lực, tại khác biệt lĩnh vực vì cực đạo thánh tông làm lấy cống hiến. Có đối bên ngoài, có đối nội, mà có liền là thiên hướng hậu cần, muốn nói an toàn nhất liền là đa bảo phong, đan đỉnh phong, đan điện những này chi nhánh, bình thường liền luyện đan dược. Luyện luyện pháp khí, cơ hồ sẽ không đi cùng địch nhân liều sống liều chết. Đồng Tiêu ý tứ, liền là để hắn thành lập một cái ngồi ăn rồi chờ chết thế lực, dùng miễn đại thế phía dưới, thân tử đạo tiêu. Nhìn đến không lâu về sau hội có đại sự phát sinh, Đồng Tiêu đoán chừng là suy nghĩ ta thực lực quá thấp. Cũng thế, phân phối cho cực đạo nghị viên nhiệm vụ, tự nhiên là hội hiểu đến thần ma cảnh đại năng, mà ta ở trong mắt bọn hắn, vẫn chỉ là một cái không có trưởng thành lên đến thiên tài. Ha ha, Đồng Tiêu đạo huynh, chỉ sợ làm ngươi thất vọng. Bạch Đông Lâm hai mắt nhắm lại, che đậy đi hờ hững ánh mắt, ý niệm thăm dò vào cực đạo thủ trạc, khóa chặt một chỗ ẩn nấp tại duy độ không gian bên trong tọa độ. Vạn Bảo Ti, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra quang môn. Ngẩng đầu nhìn ra xa, cái này Vạn Bảo Ti toàn thân là một tòa cự đại bảo tháp xây dựng, toàn thân do thủy tinh đúc thành, bảo quang lấp lánh, chiếu sáng cả cái không gian. Thật là tao khí, không hổ là cực đạo thánh tông Nga, tự tin liền là đủ, sợ mình bảo khố không đủ lóa mắt bắt mắt. Âm thầm nhổ nước bọt một câu, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, thông qua cực đạo thủ trạc nghiệm chứng, giây lát ở giữa biến bị hút vào bảo tháp bên trong. Tầm mắt nhìn quanh, phát hiện mình đã thân chỗ một cái phòng ngủ lớn nhỏ kỳ dị không gian, chỉ có hắn một người tồn tại. Cái này là vạn bảo ti đặc thù cơ chế, hết thảy giao dịch hối đoái đều là tại tư mật hoàn cảnh dưới tiến hành, dùng bảo đảm đám người tư ẩn. Hối đoái duy độ vật chất pháp tắc hạt giống, cần thiết tông môn cống hiến 2.000 vạn điểm. Bạch Đông Lâm cái này vừa mới vừa trở về, tự nhiên không có điểm cống hiến tông môn, hơn nữa còn đảo thiếu hơn 300 vạn điểm. Cực đạo thủ trạc bên trong, kia một chuỗi xích hồng số âm cực kỳ bắt mắt chói mắt, ban đầu ở bản nguyên chi hải bế quan quá mức trầm vào, dẫn đến hắn tông môn cống hiến nghiêm trọng tiêu hao, lâu như vậy tới nay bởi vì cực đạo thí luyện, cũng một mực không có cơ hội giải quyết. Nhưng mà Bạch Đông Lâm lại như cũ đến vạn bảo ti, tự nhiên có biện pháp. Chậm rãi nhấc lên tay trái, chiến hồn ấn ký lấp lánh lên hào quang óng ánh, cùng cái này phương kỳ dị không gian ẩn ẩn tương liên. Hối đoái, điểm cống hiến tông môn 3.000 vạn. Tích, hối đoái thành công, ngài nhân tộc điểm cống hiến khấu trừ 1.500 vạn. Nhân tộc điểm cống hiến là chân chính đồng tiền mạnh, giá trị cực cao, không chỉ là cực đạo thánh tông, duy nhất chân giới bên trong hết thảy thế lực đều tán đồng nhân tộc điểm cống hiến. Đồng thời hối đoái tỷ lệ đều phi thường cao, 1:2 hối đoái tỷ lệ, vẫn là bởi vì cực đạo thánh tông quá mức cường đại nguyên nhân. Thế lực khác 1.100, 1.000, 1 vạn chỗ nào cũng có. Mà lại cái này hối đoái là không thể nghịch, nhân tộc điểm cống hiến có thể dùng tùy ý hối đoái tông môn cống hiến. Nhưng là có lại nhiều điểm cống hiến tông môn, cũng đổi không nhân tộc điểm cống hiến. Còn thừa lại hơn 2.600 vạn, đầy đủ mua pháp tắc hạt giống, nhìn lấy một chuỗi dài dài màu xanh số lượng, Bạch Đông Lâm tâm tình không khỏi vui vẻ. Có tiền thật tốt, hắn cũng chưa hối đoái quá nhiều, bởi vì không có lời. Theo lý mà nói, duy độ thời gian cùng vật chất là ngang cấp pháp tắc, nhưng mà tại nhân tộc bảo khố bên trong hối đoái lại muốn tiện nghi dòng giã 400 vạn điểm cống hiến. Cái này dính đến chính sách ưu đãi, hắn hiện tại chỉ là nhất cơ sở nhất cấp nghị viên. Từ giá trị lên đến nói, so không Hồng Nguyệt lãnh chúa quân hàm. Cho nên, như là mua vật tư, còn là dùng Hồng Nguyệt lãnh chúa thân phận đi nhân tộc bảo khố hối đoái càng thêm có lời. Hắn nhiều hối đoái mấy trăm vạn tông môn cống hiến, chỉ là vì phương tiện sử dụng cực đạo thánh tông một chút tu luyện công trình. Hối đoái, duy độ vật chất pháp tắc hạt giống, tích, nghiệm chứng thân phận, quyền hạn phù hợp, hối đoái thành công, khấu trừ 2.000 vạn điểm cống hiến tông môn. Hư không hơi hơi dập dờn. Một quả tròn trịa đen nhánh không không huyền tinh cầu rơi ra ngoài, bị Bạch Đông Lâm vững vàng tiếp trong tay. Nhanh, nhanh, Bạch Đông Lâm ánh mắt mê ly, nhìn chăm chú trong tay thủy tinh cầu, thể nội dung nạp duy độ pháp tắc linh khiếu tự nhận đến kích thích, tản mát ra hào quang óng ánh, thần hải bên trong chiến bi cũng tự động trôi nổi mà lên, hơi hơi rung động, hồng lam quang mang sen lẫn lưu chuyển. Giơ tay mở ra quang môn, Bạch Đông Lâm vừa sải bước ra, thân ảnh giây lát ở giữa xuất hiện tại Thái Thương Cốc tử trúc có được bên trong. Rời đi Thánh Tông tiến hành cực đạo thí luyện thời điểm dựa theo quy tắc, nơi này vẫn như cũ thuộc về hắn. Do này, dù cho cái này đoạn 5 tháng đã có tân đệ tử nhập tông, cái này tử trúc cư cũng chưa phân phối ra, làm đến tự mình tu hành lúc đầu chi điểm, Bạch Đông Lâm vẫn có một ít cảm tình. Mang theo hoài niệm nhìn chung quanh một vòng trạch viện nội ngoại, pháp tắc lưu động, hết thảy đều biến đến không nhiễm trần thế. Thân ảnh nhoáng một cái, đã khoanh chân ngồi ở trên giường, tay bên trong cầm không không huyền tinh cầu, mình mông thần niệm chút xuống mà ra. Không cần thiết làm cái gì chuẩn bị, thân có duy độ thời gian không gian, còn có nghịch thiên thấp duy thế giới, hết thảy đều là nước chảy thành sông thôi. Theo lấy duy độ vật chất pháp tắc trồng xuống, thể nội ba khỏa chịu tải duy độ lực lượng chủ linh khiếu quang mang lấp lánh, một cổ như có như không liên hệ, tại trong đó lưu chuyển quanh quẩn. Ông, chiến bi kịch liệt rung động, một cổ hiểu ra nổi lên nội tâm, đối chiến bi trưởng khống dây lát ở giữa đề thăng mấy chục lần, thấp duy thế giới rất nhiều cường đại công năng cũng đã có thể dùng sử dụng. Nguyên lai người không chỉ là thấp duy thế giới, nên gọi là duy độ thế giới, càng làm hắn tâm vui chính là, duy độ thế giới thao túng đã không cần hoàn toàn ỷ lại tại vô vi thần hồn, thân có duy độ lực lượng bản thể, đồng dạng có trưởng khống lực lượng. Cực đạo thánh tông nắm giữ rất nhiều kỳ dị cường đại tu luyện tràng, đều là có thần dị lực lượng, là mỗi một cái thánh tông đệ tử hướng tới chỗ. Thần bí tột cùng kỳ đạo điện, liền là cái này dạng một nơi. Kỳ đạo điện sâu chỗ, một đạo màu vàng quang môn tái hiện, Bạch Đông Lâm vượt bước mà ra, hai đầu lông mày ẩn ẩn mang lấy một tia vẻ nhức nhối. Chậc chậc chậc, thật là hung ác a. Sử dụng một lần liền muốn 500 vạn cống hiến, hy vọng người có trong miêu tả kia thần dị đi, có thể đừng hố ta rất nghèo. Bạch Đông Lâm một bên líu lo không ngừng lẩm bẩm, không ngừng bước dựa theo chỉ dẫn hướng lấy kỳ đạo điện sâu chỗ đi tới, xuyên qua sương mù dày đặc, đi đến một chỗ hồ nước trước mặt. Hồ nước cực kỳ trong veo, như cùng một chiếc gương, không có một tia gợn sóng, yên tĩnh vô cùng. Cái gì là cầu đạo? Không phải cầu phúc, cũng không phải khẩn cầu, không phải thiên đạo, cũng không phải đại đạo, cầu là lắng nghe, đạo là minh đạo. lắng nghe chính mình đạo tâm, quán triệt tự mình ý chí. Kỳ đạo điện là một chỗ hiểu ra bản tâm, để thăng tự mình ý chí, thăng hoa bản ngã đạo tâm chỗ. Đồng thời kỳ đạo điện còn ẩn chứa một loại khác vĩ lực, hiểu ra bản tâm đồng thời, nhục thân cùng lúc hội bị chiếu sáng toàn thân sáng tỏ, có trợ giúp tu sĩ cảm giác được ẩn tàng linh khiếu. Đối với mình bản ngã đạo tâm, Bạch Đông Lâm đã sớm hiểu ra, hắn lần này qua đến chỉ là bởi vì tự mình ý chí lập tức bước vào đệ ngũ cảnh, chỉ kém lâm môn một chân. Ý chí đột phá, lại thêm này chỗ đối cảm giác ẩn tàng linh khiếu giúp ích, hắn muốn một lần hành động đem còn lại 5.000 khỏa ẩn tàng linh khiếu toàn bộ cảm giác ra đến. Tí tách, Bạch Đông Lâm thu liếm suy nghĩ, vừa xài bước ra, đi đến bình tĩnh trên mặt hồ, chậm rãi khoanh chân ngồi xuống, dập dờn ra một đạo gợn nước gợn sóng. Gợn nước dần dần bình phục, hồ nước lần nữa khôi phục mặt kính bộ dáng, một đạo rõ ràng hình chiếu tái hiện, sinh động như thật, phảng phất là Bạch Đông Lâm tồn tại ở kính bên trong thế giới một, chính mình, khác. Ánh mắt rủ xuống, Bạch Đông Lâm cùng mình hình chiếu đối mặt, tầm mắt dần dần trở nên đến mê ly lên, hào không phát giác bên trong, ý chí bị một cổ thần dị lực lượng kéo vào mờ mịt chỗ bí ẩn. Bạch Đông Lâm, nhìn, đến vô số cái tự mình, những thân ảnh kia đều là thật sự tồn tại bản thể, một dạng thiên phú, một dạng tư tưởng, một dạng ý chí, lại đi tới bất đồng con đường. Bất đồng con đường, cuộc sống khác, hoàn toàn khác biệt thể nghiệm, tương đồng ý chí dần dần vặn vẹo, triệt để dị hóa ra vô số chủng ý chí bản ngã. Bạch Đông Lâm tâm như băng thanh, hờ hững nhìn chăm chú lấy hết thảy, đem tự mình hoàn toàn thay vào tiến cái kia khác biệt sán lạn nhân sinh, cũng thể nghiệm rất nhiều hoàn toàn khác biệt ý chí. Dần dần, Bạch Đông Lâm óng ánh bản ngã ý chí bị nhiễm lên một tia lộng lẫy tạp sắc, những này tạp sắc bao trùm phía dưới, óng ánh ý chí không lại lóe lên sáng, biến đến u ám vô cùng. Ta là người nào, vạn vạn ngàn ngàn cái ta, ai mới là chân chính ta? Ta là người nào? Bạch Đông Lâm thấp giọng lẩm bẩm, u ám ánh mắt mê ly dần dần lóe sáng lên đến, tự vạch phá trước tờ mở sáng hắc ám đệ nhất đạo quang mang, nhu hòa, lại không thể coi thường. Ta chính là ta, thanh âm kiên định, đinh tai nhức óc, ta chính là Bạch Đông Lâm, mọi loại con đường, đều là ta tự mình ý chí lựa chọn. Vô tận ý chí, đều là ta ý, ta, chúa tể ta hết thảy, oanh, ý chí rung động, dâng trào ra vô tận liệt hỏa. Đem những kia u ám lộng lẫy tạp sắc dây lát ở giữa đốt cháy hầu như không còn, cũng thôn vệ đến không còn một mảnh. Ý chí chi hỏa cháy hừng hực, càng cháy càng mãnh liệt, một khỏa trong suốt trong sáng đạo tâm, tại ý chí biển lửa bên trong chìm chìm nổi nổi. Bị thiêu đốt đốt cháy, rửa sạch duyên hoa, càng thêm trong suốt trong sáng óng ánh chói mắt. Đạo tâm thăng hoa, hóa thành một vệt ánh sáng vĩnh hằng mang, vĩnh viễn chiếu rọi bàn hằng ở thể nội, thiên địa có thể diệt, đạo tâm vĩnh hằng bất diệt. Kia một đạo vĩnh hằng bất diệt quang mang cực hạn lấp lánh, chiếu sáng nhục thân hết thảy. Từng khỏa ẩn tàng tại vô tận hắc ám chỗ sâu linh khiếu, đều bị quang mang chiếu xạ mà ra, bị Bạch Đông Lâm ý chí từng cái bắt giữ khóa chặt. Hồi lâu sau, tí tách, bình tĩnh như gương mặt hồ dập dờn ra một đạo gợn sóng, thân dưới vô cùng rõ ràng hình chiếu bị gợn sóng quét qua, giây lát ở giữa vỡ vụn tiêu tán. Bạch Đông Lâm chậm rãi mở hai mắt ra, thần quang nội liễm, ánh mắt thâm thúy vô cùng. Ý chí đột phá là dự kiến bên trong, nhưng mà không nghĩ tới, ta bản ngã đạo tâm lại vẫn có thể lại lần nữa thăng hoa. Hắn lần thứ nhất hiểu ra đạo tâm, là rời đi hắc ngục thời điểm, triệt để xuống đối khí tu chi đạo chấp niệm. Lần thứ hai là tại trấn ma thần điện bên trong, xa vào phệ huyễn yêu khủng bố huyễn cảnh, hiểu ra sâu trong nội tâm mình sợ hãi, kiên định cầu đạo ý chí. Cái này một lần, là ý chí đánh phá trầm luân, vô tận đạo chướng bao phủ phía dưới, bản ngã đạo tâm triệt để thăng hoa. Cái này kỳ đạo điện, thật đúng là quỷ dị. Bạch Đông Lâm ánh mắt xa xôi, hắn cảm giác được kia rất nhiều ý chí, tuyệt đối không phải hư giả, là chân thực không giả bản ngã ý chí. Cái này hồ nước, chỉ sợ là vô số thế giới tuyến một chỗ giao hội chỗ, có thể quán xuyên vô số thế giới tuyến, đem ta vô số bản ngã ý chí tụ lại, ngô, thực tại là lợi hại. 500 vạn độ cống hiến, rất tiện nghi, không thua thiệt. Bạch Đông Lâm thì thản nhiên đứng dậy, ý vị thâm trường liếc qua thân dưới hồ nước, giơ tay vạch ra quang môn, rời đi kỳ đạo điện. Xuất hiện tại ngoại giới giây lát ở giữa, Bạch Đông Lâm suy tư một nháy mắt, còn là quyết định đổi một cái đột phá chỗ, hắn không nghĩ nháo ra động tĩnh quá lớn. Không sợ phiền phức, nhưng là cũng khó đến đi ứng phó. Hơi chuyển động ý nghĩ một chút, mở ra duy độ thông đạo, vừa sải bước ra, đã xâm nhập trong hư không vũ trụ. Thành vì cực đạo nghị viên, quyền hạn hoàn toàn mở ra, đối cực đạo thánh tông hiểu rõ cũng càng thêm toàn diện, cái này mới không chút kiêng kỵ sử dụng duy độ thế giới. Cái này là một phương tĩnh mịch tinh vực, không biết nhận đến cái gì trùng tai nạn lan đến, cái này một phương siêu giới tinh hệ đoàn, hơn ngàn ức tinh hệ, không có một ngôi sao có sự sống tồn tại. Tại cái này chủng nơi hoang vu không người ở tu luyện, nháo ra lại lớn động tĩnh cũng không sợ. Bạch Đông Lâm thân ảnh nhảy vọt hư không, đặt tại một khỏa tĩnh mịch đại nhật hài cốt phía trên, cũng chính là cái gọi là trung tử tinh. Thân thể thần quang lưu chuyển, khủng bố dẫn lực chỉ là để hắn nhục thân khẽ run lên, liền lại không ảnh hưởng, khoanh chân ngồi tại đen nhánh tinh thể mặt ngoài, chậm rãi hai mắt nhắm lại. Sau cùng 5.000 khỏa ẩn tàng linh khiếu đã bị hắn hoàn toàn cảm giác, đồng thời khóa chặt, hắn hiện tại chỉ cần đem hắn mở ra đến liền được. Dựng thần chú ma chân kinh bên trong, kỳ điểm bạo tạc khai tịch pháp cực kỳ lợi hại, không chỉ là có thể dùng mở ra như cùng vũ trụ một dạng vô hạn lớn linh khiếu không gian, mà lại chỉ cần cảm giác được ẩn tàng linh khiếu tồn tại, liền không có sáng tạo không thuyết pháp, chỉ là chết bao nhiêu lần mà thôi. Ông, Bạch Đông Lâm trước ngực bạch quang quanh quẩn, xanh biếc không gian bảo thạch bồng bềnh mà ra, cùng thể nội thời gian linh khiếu ẩn ẩn tương liên, rung động vù vù, vô tận lục quang hóa thành quang kén đem hắn thân thể chặt chẽ bao trùm. Thời gian bị vặn vẹo, Bạch Đông Lâm tự thân thời gian bị thêm nhanh 10 lần, quang kén nội bộ đi qua 10 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Hắn vừa mới vừa trồng xuống pháp tắc hạt giống không lâu, tự nhiên làm không đến cái này trùng độ, cái này tất cả đều là thời gian bảo thạch lực lượng, hắn chỉ là đem nó thôi động mà thôi, mà lại 10 lần gia tốc đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Oanh, vận khí không quá tốt, lần thứ nhất sáng tạo liền dùng thất bại chấm dứt, linh khiếu mắt xích bạo tạc, lập tức bị nổ thành hư vô. Cái này trùng tình huống hắn kinh lịch trăm vạn lần, nội tâm sớm có chuẩn bị, cũng là không thèm để ý chút nào, giây lát ở giữa phục sinh, tiếp tục thôi động kỳ điểm bạo tạc. 1 năm về sau, thời gian gia tốc hạ đã qua 10 năm. Cái này sau cùng ẩn tàng linh khiếu, xác suất thành công cực kỳ thấp. 4.998, 4.999, 5.000, Bạch Đông Lâm mãnh mở hai mắt ra, thần quang óng ánh, mục quang diệu mắt tột cùng, gầm thét chấn vỡ hư không. 129.600 khỏa linh khiếu, mở, nhất nguyên, oanh long long, thể nội một tiếng nổ vang, tự khai thiên tịch địa, tự sáng thế, cũng như cùng diệt thế. Hết thảy ngôn ngữ, hết thảy miêu tả, đều không thể hình dung cảnh tượng như vậy. Bạch Đông Lâm ý thức không còn, giây lát ở giữa trầm vào đen kịt một màu bên trong. Vô tận đen nhánh, vô biên vô hạn, vô ngân vô hạn, hết thảy đều không tồn tại, tĩnh mịch, băng lãnh. Đây là nơi nào, oanh, không chờ Bạch Đông Lâm nhiều nghĩ, một vòng hào quang rực rỡ đại nhật tại đen nhánh bên trong nhảy một cái mà ra, ngay sau đó liền là một vòng tiếp lấy một vòng, liên miên bất tuyệt, mười mấy vạn đại nhật hoành không, đem đen nhánh băng lãnh hoàn toàn xua tan. Khó hiểu thân thiết, quen thuộc cảm giác này lên trong tim. Cái này là ta linh khiếu, ong ong, đại nhật rung động, bắt đầu dọc theo kỳ dị quỹ tích chuyển động, chủ linh khiếu làm hạch tâm, rất nhiều ẩn tàng linh khiếu phụ thuộc lấy chủ linh khiếu di động, càng ngoại vi là vô cùng vô tận huyết nhục hạt, như cùng từng khỏa tinh thần, vây quanh ẩn tàng linh khiếu chuyển động. Một cái hoàn chỉnh, kỳ dị vận chuyển thể hệ liền này cấu thành, vô tận ảo diệu trong tim lan tràn lưu chuyển, Bạch Đông Lâm tâm có cảm giác, mở hai mắt ra. T, cái này là, ngửa đầu nhìn ra xa, chỉ gặp vô tận xa xôi vũ trụ sâu trong hư không, bắt đầu lấp lánh lên từng đoàn quang cầu, vô tận quang mang hội tụ, ngưng kết thành từng đạo óng ánh quang trụ, giây lát ở giữa nhảy vào trăm vạn ức năm ánh sáng hướng hắn kích xạ mà tới. Những này quang cầu là siêu giới hạch tâm, Bạch Đông Lâm linh khiếu đột phá nhất nguyên chi số, lại dẫn phát lan tràn cả cái duy nhất chân giới khủng bố dị tượng. Hắn đã tận khả năng cẩn thận, còn cố ý lựa chọn một phương tĩnh mịch tinh vực, không nghĩ tới. Như cùng bệnh độc khuếch tán, khoảnh khắc ở giữa, Bạch Đông Lâm chỗ cái này một phương giới vực bên trong, mấy trăm vạn siêu giới tinh hệ đoàn siêu giới hạch tâm đều cực hạn lấp lánh lên đến, đồng thời hướng về chung quanh giới vực điên cuồng khuếch tán. Như này khủng bố dị tượng, 10 cái thời đại, mấy ngàn ức năm chưa từng có qua. Vô tận sinh linh đều là một mặt chấn kinh, ánh mắt hơi giật mình nhìn ra xa tinh hà, nội tâm sợ hãi bốc lên. Cái này thế giới, là muốn hủy diệt không được. Không được, Bạch Đông Lâm thần sắc cuồng biến, theo lấy vô tận quang trụ rơi xuống, từ nơi sâu xa cảm giác, có rất nhiều dọa người ánh mắt, từ vô tận chỗ cao cùng lúc rơi xuống, hướng hắn chỗ tinh vực nhìn tới. Thiên ngoại thiên, thập cảnh lão tổ, tư duy vận chuyển đến cực hạn. Căn bản không cần thiết do dự, Bạch Đông Lâm giây lát ở giữa tự diệt. Ngang, theo lấy Bạch Đông Lâm chết đi, trong hư không vũ trụ tự có gào thét truyền đến, tiếp lấy vô số hào quang rực rỡ siêu giới hạch tâm lập tức trì trệ, quang mang chậm rãi ảm đạm xuống, những kia nhảy vọt xa xôi cự ly hàng lâm quang trụ cũng cùng lúc tiêu tán. Thập cảnh lão tổ ánh mắt vẫn như cũ rơi xuống, tới tới lui lui đem cái này phương tĩnh mịch tinh vực quét nhìn một lần lại một lần, nghĩ muốn tìm ra dẫn tới dị biến đầu nguồn. A, quái tai, quái tai, thiên cơ bị che đậy. Có hờ hững thanh âm, ở trong hư không vang lên. Thời gian ngược dòng, ông, hư không kịch liệt rung động, từ Bạch Đông Lâm bế quan chỗ vì lúc đầu, giây lát ở giữa lan tràn đến cả cái tinh hệ to lớn khu vực, thời không ngưng trệ, vô số quang ảnh thoáng hiện, thời gian nhanh chóng đảo lưu. Đủ, keng, một đạo đen nhánh kiếm mang rơi xuống, ngưng trệ thời không bị chảm phá, cả cái tinh hệ, bao gồm ngàn ức tinh thần tại bên trong hết thảy vật chất, vết tích, ba động, đều bị một kiếm chém thành hư vô. Hết thảy dừng ở đây, cái này không phải là các ngươi có tư cách thăm dò, đều về đi. Rất nhiều thập cảnh cường giả dường như phi thường kiêng kỵ người nói chuyện, không dám nhiều lưu, lần lượt thối lui. Kinh thiên dị tượng, từ đầu đến cuối bất quá mấy hơi thời gian, lại lệnh vô số cường giả miên man bất định. Một lúc ở giữa sóng ngầm mãnh liệt, yêu tộc dị tộc đều là có động tác, nhân tộc thậm chí đem chư thần hoàng hôn kế hoạch tạm thời gác lại, thế tất yếu thấm nhuần dị tượng phía sau chân tướng. mà xem như người khởi xướng Bạch Đông Lâm, đã ẩn đi thân ảnh, giây lát ở giữa nhảy vọt duy độ, trốn đến xa xôi một phương khác giới vực bên trong. Vì cái gì hội nháo ra động tĩnh lớn như vậy? Bạch Đông Lâm ẩn nấp tại một vòng cháy hừng hực đại nhật hạch tâm, nhíu mày suy tư, thể nội vô tận óng ánh linh khiếu đã bình phục lại, dẫn tới thiên địa dị tượng kỳ dị ba động tại hắn tự diệt giây lát ở giữa liền bị chém đứt. Tại hắn chuẩn bị đột phá phía trước, liền cân nhắc đến sẽ dẫn tới dị biến, suy cho cùng từ xưa đến nay, hắn là cái thứ nhất đem linh khiếu toàn bộ mở ra đến tu sĩ. Từ xưa đến nay vô số thiên kiêu, có ghi chép bên trong, có thể đem ẩn tàng linh khiếu sáng tạo đến 10.000 tu sĩ bấm tay có thể đếm được, đến mức đạt thành nhất nguyên chi số. Bình thường tu sĩ liền cái này ảo tưởng đều chưa từng dâng lên, bởi vì vậy căn bản liền là không thể nào làm được sự tình. Cũng do này, Bạch Đông Lâm cũng không có biện pháp thu hoạch đến cùng cái này dị tượng có liên quan tin tức, chỉ có thể tạm thời đè xuống nghi ngờ trong lòng, ý niệm lại lần nữa xâm nhập thể nội, hắn cảm giác được, linh khiếu toàn bộ sáng tạo mang đến ảnh hưởng còn chưa kết thúc. Oanh, tứ chi phía sau, đại biểu hết thảy linh khiếu bên trong nhất xa xôi 4 khỏa khiếu huyệt, đột nhiên kịch liệt chiến lên đến, bộc phát ra óng ánh 4 màu thần quang. Hoàng, thanh, hắc, xích.